lão chồng Hắc Bang đã bị thuần phục. Chương 19:19, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Quân dường như chưa có ý định dừng lại hành động của mình, còn Gia Kỳ thì mặt đã không còn chút máu, trắng bệch, cô chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp đi lên lầu. Vu Quân mau dừng lại cho mẹ, chừng nào con mới quên được cô gái đó, đã mười mấy năm rồi sao con vẫn ôm khư khư nỗi đau đó hoài vậy. Vu Quân đã quá tức giận không còn khống chế được bản thân mình, hắn quát lớn. Mẹ mau về đi, chuyện của con để con giải quyết. Bà Hạnh Nghi không thể nào trơ mắt nhìn con trai bóp chết con dâu. Sao mẹ có thể về được, con xem con kìa, con muốn giết luôn vợ của mình, con có còn là con người nữa hay không? Nghe lời mẹ bình tĩnh lại, chỉ là sai lầm nhỏ thôi, con đừng tức giận như vậy, con coi con bé sắp thở không nổi rồi kìa, mau thả nó ra. Đôi mắt hắn vẫn rất u ám nhưng đôi tay đã nới lỏng hơi, rồi từ từ bỏ tay ra khỏi cổ Gia Kỳ. Gia Kỳ như vừa từ cửa địa ngục quay về, cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt đầm đìa, đau đớn ôm cổ mình, cô ho vài tiếng mới lấy lại dưỡng khí. Vu Quân quay đi lạnh lùng nói. Tất cả cút ra ngoài hết, đừng để tôi thấy ai bước vào đây nửa bước. Bà quản gia vội vàng chạy đến đỡ Gia Kỳ đi về phòng. Cô vẫn bần thần sợ hãi chuyện lúc nãy, ngồi co rúm trên giường. Bà Hạnh Nghi ngồi ở phòng khách nói chuyện với Vu Quân, hắn ta tay cầm điếu thuốc không ngừng nhả khói. Đến khi nào con mới quên cô ta được đây, mẹ không muốn vì cô ta mà con làm hại người khác, nhìn con bé Gia Kỳ đi, con đã làm cho nó ra nông nỗi đó, không biết nó có vượt qua được cú sốc này không nữa, con quá tàn nhẫn, dù gì nó cũng đã là vợ con, có yêu hay không thì cũng đừng đối xử với nó như vậy. Vu Quân hít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói nói. Chuyện của con tự biết cách giải quyết, mẹ về đi. Bà Hạnh Nghi tức giận, giải quyết, nếu hôm nay ta không đến kịp thì con đã giết chết con bé rồi. Vu Quân đứng lên bỏ đi ra ngoài không đếm xỉa gì đến bà Hạnh Nghi, bà vô cùng tức tối vì đứa con trai không biết nghe lời này. Bà lên phòng thấy Gia Kỳ vẫn còn hoảng sợ chuyện lúc nãy. Bà đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Gia Kỳ nói, mong con hiểu cho nó, cô gái đó từng rất quan trọng với Vu Quân, nó yêu cô gái đó rất sâu đậm, hai đứa sắp tiến đến chuyện hôn sự, đột nhiên cô gái đó bỏ đi không một lý do, khiến cho Vu Quân rơi vào tuyệt vọng, nó bắt đầu sống kép kính, trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, rất ghét đàn bà. Ta biết nó lấy con chỉ vì bị ta thúc giục, nhưng không vì vậy mà ta đối xử tệ với con, mong con hiểu cho ta, vết thương của Vu Quân cứ ám ảnh nó, khiến nó không thể nào thoát ra được, ta mong con đến để giúp nó. Gia Kỳ lúc này đã hiểu mọi chuyện, cô nhìn bà Hạnh Nghi nói. Làm sao để giúp anh ta hả mẹ, lúc này hắn như muốn giết con sợ lắm. Bà Hạnh Nghi ôm vai Gia Kỳ an ủi. Ta biết là con rất sợ, ta thay mặt Vu Quân xin lỗi con, nhưng nó cũng rất đáng thương vì bị tổn thương quá nhiều nên nó mới làm tổn thương người khác. Từ ngày cô gái đó bỏ đi, trong lòng nó không còn định nghĩa của tình yêu, nhưng ta hy vọng con sẽ làm cho nó có được một tình yêu thật sự. Gia Kỳ bất ngờ nhìn bà Hạnh Nghi, con sao có thể chứ, anh ta chắc ghét con lắm. Bà Hạnh Nghi cười nhẹ nói. Tuy nó lạnh lùng như tảng băng nhưng ta tin chắc tình yêu của con sẽ làm tan chảy tảng băng trong nó, con dâu của ta. Chấm, cách chương.